Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1147. Chết như thế nào? Trong giờ khắc này thì Đường Phong mang theo Trung Lộ đi tới phương vị có tuyệt thất kia. Cổ Thành Vân đã nói ra vị trí của nó rất rõ ràng, nhưng dù vậy thì Đường Phong cũng chỉ có thể tìm kiếm được phương vị đại khái mà thôi. Dù sao thì mật thất trong Hư Tiên Điện cũng có rất nhiều. Xung quanh thỉnh thoảng chuyển tới một ít động tĩnh, đó chính là người của bốn thế lực lớn cũng đang đi thăm dò. Đường Phong cũng chỉ có thể chờ bọn họ rời đi rồi mới bắt đầu hành động. Cũng may khu vực này hẳn là đã bị thăm dò xong, cho nên người lưu lại cũng không nhiều, chỉ thỉnh thoảng có một hai người như vậy. Chờ tới khi xung quanh không còn tiếng động, thì Đường Phong ra dấu cho Trung Lộ, chạy ra khỏi nơi ẩn nấp. Ánh mắt đảo qua, liền nhìn những mật thất chung quanh một cách rõ ràng. Tuyệt thất không có ở chỗ này, Cổ Thành Vân đã nói qua, gian tuyệt thất kia đã bị người khác đánh tiêu ký. Dù sao hiện giờ ở trong điện thứ bảy toàn là người của bốn thế lực lớn, tất cả mọi người không ai muốn người gia tộc mình đi lầm vào bên trong tuyệt thất, cho nên phải làm ra tiêu ký như vậy. Có tiêu ký này thì có thể nhận thức tuyệt thất một cách dễ dàng. Thừa dịp xung quanh không có động tĩnh, Đường Phong liền triển khai thân pháp bay xuyên qua một loạt các gian nhà. Chẳng qua chỉ trong chốc lát liền thấy trên cửa của một phòng có tiêu ký thật lớn xuất hiện ở phía trước. Chính là nó rồi. Đường Phong liền kéo Trung Lộ tiến lên phía trước, đưa tay mở cửa tuyệt thất ra, đi thẳng vào trong không hề nghi ngợi. Vào bên trong, Đường Phong mới thở ra một hơi. Tuyệt thất giấu trọng bảo, nhưng chỉ có thể vào mà không thể đi xa. Mình đi vào bên trong thì người bên ngoài cũng đừng mở được cửa. Trừ phi là mình đã chết hoặc phá giải được tuyệt thất, cho nên hiện giờ nơi đây tương đối an toàn. Giống như là tuyệt thất gặp phải ở bên trong thủy điện, bên trong mật thất này cũng vô cùng vắng vẻ, cái gì cũng không có, ngay cả những vết tích cơ quan then chốt và bẫy dập cũng không. Bản thân tuyệt thất nó không có nguy hiểm, chẳng qua là nếu như không có hư thiên lệnh thì căn bản là không ra được, chỉ có thể bị nhốt ở bên trong. Dọc theo đường đi, Đường Phong nói tin tức về tuyệt thất cho Trung Lộ biết. Hiện giờ nàng cũng vô cùng chờ mong, nhìn mọi nơi chung quanh muốn tìm xem bảo bối cất giấu ở đâu. Thế nhưng Đường Phong thì lại ngược lại, quen việc làm, nhanh chóng lục lọi bên trong phòng một trận. Rất nhanh hắn đã tìm được chỗ khác biệt trên sàn nhà. Trong lúc đang muốn cho tay vào thì đột nhiên trong lòng Đường Phong khẽ động, động tác của hắn cũng dừng lại. Hắn nhớ tới một điểm không hợp lý ở tại đây. Cổ Thanh Vân đã nói qua là bọn họ có thể xác nhận đây là một mật thất cũng chỉ có một nguyên nhân duy nhất, chính là có một vị cao thủ linh giai trung phẩm của chiến gia tiến vào trong đây rồi, nhưng lại không ra nữa. Nếu thực sự như vậy, thì quả thật mật thất đó chính là một tuyệt thất. Thế nhưng còn vị cao thủ chiến gia kia ở đâu? Tính toán đâu ra đấy thì vị cao thủ linh giai trung phẩm kia mới chỉ bị nhốt bất quá 10 ngày mà thôi. Loại thời gian này sẽ không đủ để khốn chết hắn. Nếu như quả thật hắn không chết, thì mình cũng không thể tiến vào bên trong. Đây quả thực là một chuyện vô cùng bất hợp lý. Ngay tới đây, Đường Phong nhanh chóng rụt tay trở về. Công tử, làm sao vậy? Trung Lộ thấy Đường Phong trao mày thì không khỏi có chút nghi hoặc. Lộ nhi, tìm kiếm bốn phía xem có thấy vết tích gì không? Đường Phong trầm giọng nói. Vâng, hai người tỉ mỉ tìm kiếm một thời gian, cuối cùng một lát sau cũng tìm được ở một ít bụi ở góc gian phòng. Những vết bụi này rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Hơn nữa vết bụi đó giải thành hình dạng của một người đang nằm trên mặt đất. Liên quan tới những việc trải qua trong đoạn thời gian vừa rồi, trong lòng Đường Phong đã liền có phán đoán rất nhanh. Xác thực đây là một gian tuyệt thất không thể nghi ngờ, mà vị cao thủ linh giai trung phẩm của chiến gia kia cũng đã chết, cho nên mình mới có thể tiến vào. Nhưng vết bụi trên mặt đất chính là vết tích lưu lại, đó là cặn bã sau khi bị đốt cháy. Bên trong tuyệt thất căn bản không có cơ quan then chốt bẫy dập nào. Dù cho một cao thủ linh giai trung phẩm bị nhốt 10 ngày, cũng sẽ không để cho mình bị đốt thành tro tàn. Vậy thì hắn đã chết như thế nào đây? Trong đây có rất nhiều máu, rất nhiều điều đáng lưu ý. Thế nhưng ngẫm lại tỉ mỉ thì chỉ có một điều duy nhất Đường Phong không giải thích được, đó chính là nguyên nhân cái chết của người này. Rốt cuộc thì hắn đã chết như thế nào? Đường Phong chau mày, trong lòng hắn xem xét lại tất cả những khả năng có thể xảy ra. Công tử, người đang suy nghĩ gì vậy? Trung Lộ đợi ở bên cạnh cả nửa buổi, thấy Đường Phong không hề có động tĩnh, không khỏi mở miệng hỏi. Đường Phong nói, ta đang suy đoán ra nguyên nhân cái chết của người này. Liếc mắt nhìn sang Trung Lộ, ánh mắt của Đường Phong sáng ngời. Hắn đặt mông ngồi xuống rồi đưa tay kéo nàng, ngồi vào trong lòng mình, để cho nàng ngồi lên đùi. Trên gương mặt Trung Lộ vô thanh vô tức đỏ ửng lên, cúi đầu xuống, bộ dáng của nàng vô cùng nhu thuận. Lộ Nhi, giúp ta nghĩ lại đi. Đường Phong hít một hơi hương thơm tươi mát từ trên người Trung Lộ để bình ổn lại tâm tư hỗn loạn của mình, sau đó nói ra những tình huống mà mình có thể nghĩ ra. Trung Lộ yên tĩnh lắng nghe, nghe xong liền tổng kết lại. Theo như lời của công tử, nơi đây chính là tuyệt thất không thể nghi ngờ, mà vị cao thủ linh gia trung phẩm kia của chiến gia xác thực cũng đã chết hoàn toàn. Chỉ là không biết vì sao mà chết, cho nên tuyệt thất mới mở ra, chúng ta mới có thể tiến nhập vào bên trong lần thứ hai. Phải, hiện giờ ta chỉ có một vấn đề nghi hoặc duy nhất, chính là bên trong tuyệt thất căn bản không có cơ quan then chốt và bẫy dập nào cả. Mình ở đây mấy ngày cũng không thể bị nhốt đến chết. Đây chính là điểm đáng ngờ lớn nhất. Trung Lộ khẽ vét mái tóc ở trước ngực mình xuống, cũng lâm vào trầm tư. Loại truyền tình suy luận không phải là thế mạnh của Đường Phong. Một loạt những tình tiết có sẵn khiến hắn như lạc vào bên trong sương mù. Vì vậy mới bảo Trung Lộ cùng nhau suy nghĩ. Dù sao thì tiếp thu ý kiến của người khác cũng tốt hơn là một mình trầm tư. Không hiểu rõ được chuyện này, Đường Phong không dám động vào bất kỳ chỗ nào trong gian tuyệt thất. Cao thủ linh giai trung phẩm của chiến gia chính là vết xe đổ trước mặt, cũng là ví dụ tốt nhất. Hai người suy ngẫm suốt nửa ngày, trong lúc mờ mịt, dường như Đường Phong đã nghĩ tới một chỗ then chốt, nhưng lại không hiểu rõ tại sao mình không thông suốt được. Trong lúc Đường Phong đang vắt hết óc ra để suy nghĩ, Trung Lộ lại lẩm bẩm một bên. Tuyệt thất không có cơ quan then chốt và bẫy dập, tự nhiên sẽ không đả thương người, mà người nọ sẽ không bị nhốt đến chết và cũng sẽ không tự sát, hẳn là đã gặp phải công kích không thể tránh né được. Vậy thì công kích này từ đâu mà ra? Tuyệt thất ẩn giấu trọng bảo, chỉ có thể tiến vào mà không thể ra. Lời này vốn là lời lẩm bẩm của Trung Lộ, nhưng khi Đường Phong nghe được vào tai, rối loạn một hồi liền lóe lên một tia sáng. Khuôn mặt Đường Phong dần dần trở nên sáng ngời, hắn tươi cười vỗ đùi đính đét. Ta biết rồi. Công tử biết cái gì? Ta biết là hắn chết như thế nào. Đường Phong liền ôm cái eo thon của Trung Lộ nhắc lại. Mình cũng chậm rãi đứng lên, thần sắc chắc chắn nhìn tuyệt thất. Hắn là bị bảo bối cất giữ bên trong tuyệt thất này giết chết. Trung Lộ nghe vậy thì sửng sốt, chợt nghi hoặc nói. Nhưng không phải là bảo bối ở đây chỉ có người có hư thiên lệnh mới có thể nhìn thấy hay sao? Đặng Phong cười nói. Thì chính là như vậy, Trung Lộ bừng tỉnh đại ngộ. Công tử nói là trên người của vị cao thủ chiến gia kia cũng có hư thiên lệnh sao? Phải, xem ra đầu tiên chúng ta đã suy nghĩ lầm đường, cho nên mới không biết được nguyên nhân cái chết của hắn. Nếu quả thật trên người hắn cũng có hư thiên lệnh, thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích được. Đây là vị cao thủ linh giai trung phẩm của chiến gia. Hơn nữa, hắn lại còn tinh thông cơ quan then chốt. Có thể nghĩ cho dù thực lực hay địa vị ở chiến gia đều không hề thấp, một cao thủ như vậy có thể thu được một khối hư thiên lệnh trong người cũng là chuyện hết sức bình thường. Trước Đường Phong không nghĩ tới điều này là do bị Cổ Thanh Vân mê hoặc. Cổ Thanh Vân nói là đại đa số hư thiên lệnh đều ở trong điện phủ phía sau. Lưu lại mấy khối hư thiên lệnh cũng đều tiêu hao hầu như không còn. Hắn tín nhiệm Cổ Thanh Vân nên tự nhiên không nghĩ tới điểm này. Nhưng nếu đổi suy nghĩ sang hướng khác thì tất cả nan đề đều được giải quyết. Tình huống chân chính hẳn là khi vị cao thủ của chiến gia tiến nhập vào bên trong tuyệt thất đã dùng hư thiên lệnh để mở ra lấy trọng bảo. Nhưng còn chưa kịp hưởng dụng thì bị trọng bảo giết chết. Quả thực thì bên trong tuyệt thất vô cùng an toàn, không có bất kỳ cơ quan then chốt hay bẫy dập nào. Thế nhưng không có nghĩa là bảo bối cất giấu nơi đây không có lực uy hiếp. Bảo vật bình thường thì tự nhiên không thể đả thương người ta. Nhưng nếu đây không phải bảo vật bình thường thì tính sao? Cho dù cao thủ linh gia trung phẩm kia bị bảo bối công kích giữa tình huống bất ngờ, nhưng thực lực của hắn không hề đơn giản. Hiện giờ hắn đã chết, chuyện này nói rõ lên một vấn đề là bảo bối bên trong tuyệt thất vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới điểm này, Đường Phong không khỏi âm thầm kêu may mắn. May mà mình không vận dụng hư thiên lệnh ngay, nếu không hiện giờ cũng sẽ giống như vị cao thủ của chiến gia bị bảo bối công kích. Vị cao thủ của chiến gia kia chết đi cũng không phải vô ích, ít nhất thì hắn khiến Đường Phong đã sản sinh ra cảnh giác. Tuyệt thất không phải là nơi nói tới, nói đi thì đi. Hiện giờ mọi chuyện xảy ra trước mặt Đường Phong, chỉ có hai con đường cho hắn lựa chọn. Vận dụng hư thiên lệnh mở ra bảo bối bí ẩn bên trong tuyệt thất, nếu không hắn và Trung Lộ sẽ bị nhốt chết tại đây. Thế nhưng bảo bối đả thương được người khác thì có uy lực như thế nào? Đường Phong cũng không rõ ràng cho lắm. Phá giải tuyệt thất thì chắc chắn mình sẽ có hai hậu quả. Một là thu phục được bảo bối, hoặc là bị bảo bối kia giết chết, dẫm vào vết xe đổ của cao thủ chiến gia. Việc đã tới nước này, Đường Phong cũng không có đường lui. Huống chi bảo vật này không biết là cái gì, là điều vô cùng hấp dẫn với Đường Phong. Lộ Nhi, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để mình bị thương. Đường Phong quay đầu lại căn dặn một tiếng, Trung Lộ gật đầu, vội vã tránh sang một bên, trường tiên trong tay duỗi thẳng, bày ra tư thế phòng thủ. Đường Phong chậm rãi đi tới địa phương vừa tìm kiếm được, đưa tay ấn xuống. Trong nháy mắt sàn nhà lõm xuống lộ ra một khoảng không. Có kinh nghiệm phá giải tuyệt thất trước đây, Đường Phong tự nhiên biết nên làm thế nào. Hắn lấy ra một khối hư thiên lệnh, đặt khối lệnh bài vào trong chỗ lõm kia. Sau một khắc, tình huống giống như lần trước xuất hiện. Linh khí trên hư thiên lệnh bắt đầu khởi động. Ngũ trảo kim long khắc ở trên lệnh bài, phảng phất như sống lại, nhúc nhích bên trong. Nó chợt kêu một tiếng long ngâm, đủ các loại màu sắc rực rỡ xoay chuyển chung quanh hư thiên lệnh. Vô số đạo mạch ngầm lấy lệnh bài làm trung tâm chạy đi khắp bốn phía. Âm thanh răng rắc truyền lại từ bốn phương tám hướng, giống như động tĩnh của cơ quan then chốt bị xúc động. Trong nháy mắt, Đường Phong đặt hư thiên lệnh xuống thì lùi lại, trên tay cầm một thanh trường kiếm tứ thần binh, phòng hộ ở trước mặt Trung Lộ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào động tĩnh trên mặt đất. Cùng với âm thanh răng rắc vang lên, một bãi đá mọc lên ở chính giữa tuyệt thất. Cột đá này có hình trụ, ở trên đỉnh có hình tròn như quả cầu trúc thọ. Không có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm, thế nhưng Đường Phong biết sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Có lẽ vị cao thủ linh giai trung phẩm của chiến gia kia cũng đã trải qua cục diện này. Lấy tình hình lúc đó của hắn mà suy đoán thì hẳn là vô cùng chờ mong ở bên cạnh, căn bản không hề có chút cảnh giác nào, cho nên mới bỏ mình. Một lát sau, âm thanh chuyển động đình chỉ. Bãi đá nhỏ cũng đã dừng lại, hình tròn phía trên chậm chậm mở ra. Trong nháy mắt khi bãi đá lộ ra một khe hở, Đường Phong liền cảm giác được tim đập nhanh, vô cùng bất an. Lỗ chân lông toàn thân khép chặt, lông tơ dựng đứng. Đây là bản năng phản ứng khi sinh mệnh gặp phải uy hiếp. Đường Phong không hề nghi ngờ ôm lấy Trung Lộ, đem nàng đẩy sang hướng khác, đồng thời mình cũng né sang một bên. Hai người vừa có động tác thì trên đỉnh cột đá liền phóng xuất ra quang mang màu vàng. Quang mang kia giống như thiểm điện, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp vọt tới vị trí của Đường Phong đang đứng, đồng thời còn mang theo một cỗ khí thế hủy diệt. Quang mang màu vàng bắn thẳng vào tàn ảnh của Đường Phong, dư thế không giảm, trực tiếp đánh vào trên vách tường. Một tiếng nổ vang lên trong tuyệt thất. Rõ ràng Đường Phong nhìn thấy tường của tuyệt thất bị lưu lại một dấu vết. Sắc mặt Đường Phong đại biến, phòng ốc bên trong hư thiên điện này vô cùng kiên cố, căn bản không thể bị phá hư, nhưng lại bị quang mang màu vàng chạm vào, không ngờ có thể để lại vết tích. Có thể tưởng tượng được là uy lực của nó phóng tới là mạnh tới cỡ nào. Đây là thứ gì? Cho tới bây giờ Đường Phong cũng chưa nhìn thấy rõ, chủ yếu là do tốc độ của nó quá nhanh, nhanh tới mức cực hạn của mắt thường không bắt kịp. Thừa dịp thế tấn công quang mang màu vàng giảm đi, Đường Phong dung tay chém tới một đạo kiếm khí. Cùng lúc đó thì trường tiên của Trung Lộ cũng bay tới, nhìn tư thế của nàng lại muốn quấn lấy đạo quang mang màu vàng kia. Nhưng trường tiên vừa tiếp xúc cùng với đạo quang mang màu vàng thì cây roi làm bạn nhiều năm của Trung Lộ phảng phất như một cây khô liền bị chặt đứt. Trường tiên của Trung Lộ là vũ khí đẳng cấp thiên binh, hiện giờ lại yếu đuối giống như là đậu hũ. Nhanh, sắc bén, chỉ trong nháy mắt Đường Phong liền có một lý giải về đạo quang mang màu vàng. Nếu như nó bắn trúng mình, thì cho dù có vận khởi toàn bộ cương khí, chỉ sợ cũng không chống lại được. Cũng không biết là bất phôi giáp có thể ngăn cản thứ này hay không. Đạo quang mang màu vàng kia không thèm quan tâm tới trưởng tiên của trung lộ, vừa va chạm với vách tiền xong thì liền đuổi theo Đường Phong như cũ. Nửa đường gặp phải kiếm khí của Đường Phong, hai thứ va chạm vào nhau. Ngay lập tức kiếm khí của Đường Phong giống như tuyết tan giữa mùa xuân, liền biến mất không thấy dấu vết. Chỉ trong chớp mắt, quang mang màu vàng đã tới gần trong gang tấc. Tá thi hoàn hồn, Đường Phong khó chịu giống lên một tiếng. Hắn phát hiện mình đánh giá thấp uy lực của bảo bối bên trong tuyệt thất này. Lấy thực lực tiêu chuẩn của mình hiện giờ, căn bản không thể chống lại nó được, chỉ có thể liều mạng tiêu hao cương khí để vận dụng đòn sát thủ của mình. Trong nháy mắt thực lực kéo tới linh giai thượng phẩm, dưới chân Đường Phong có gió, thân hình vụt bay như thiểm điện, vội vội vàng vàng chạy trốn. Quang mang màu vàng giống như đỉa bám theo không dứt, căn bản không thể thoát ra được. Hơn nữa mặc dù Đường Phong vận dụng đòn sát thủ của mình thì tốc độ cũng chỉ có thể ngang ngửa với nó, chứ căn bản không kéo giãn được cự ly. Hiện giờ Đường Phong có nỗi khổ không nói nên lời. Tuyệt thất này vốn không lớn, diện tích của nó chỉ vào khoảng 7-8 trượng mà thôi. Trong một không gian nhỏ bé như vậy còn phải tránh né bảo bối công kích, có thể tưởng tượng là độ khó cao tới mức nào. Cuối cùng bây giờ Đường Phong đã hiểu rõ vị cao thủ linh giai trung phẩm của chiến gia đã chết như thế nào. Không nói hắn có cảnh giới, có cảnh giác khi bảo bối mở ra hay không, mà cho dù hắn có cảnh giác thì cũng đừng mong thoát khỏi quang mang màu vàng truy kích đoạt đi tính mệnh. Phóng mắt nhìn lại, cả gian tuyệt thất tràn ngập hai đạo tàn ảnh. Một đạo là thân ảnh Đường Phong, bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên tàn ảnh của hắn không hề biến mất. Chân thân đã vọt về, nhìn qua có vô số Đường Phong đang gắn bó với nhau tạo thành một vòng tròn. Mà ở phía sau Đường Phong, quang mang màu vàng vô cùng kiên nhẫn đuổi theo, giống như muốn cắn cho Đường Phong một cái thật mạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tuyệt đối không phải là biện pháp hay. Một khi cương khí bị tiêu hao quá lớn thì tốc độ của mình sẽ giảm xuống, mà quang mang màu vàng lại không giống như vậy. Có thể nói thời gian càng lâu thì Đường Phong càng bất lợi. Điều duy nhất khiến cho Đường Phong an tâm chính là quang mang màu vàng này một mực đuổi theo mình mà không để ý tới trung lộ. Nếu như nó nhắm mũi nhọn vào trung lộ thì lấy thực lực của trung lộ căn bản không thể chống được. Đang. Trên đường chạy trốn, Đường Phong trở tay ném ra một chuỗi ám khí, nhưng tất cả đều bị quang mang màu vàng phá nát. Công tử, trung lộ ở bên cạnh gấp tới độ hoa tay múa chân, nàng muốn đi lên hỗ trợ, nhưng chỉ so đơn thuần về tốc độ thì nàng căn bản đuổi theo không kịp. Hiện giờ thân ảnh của Đường Phong và quang mang màu vàng đã hoàn toàn hỗn tạp vào nhau, không thể phân rõ ai với ai. Lộ Nhi, nhanh đi tới cái cột đá nhìn xem có đầu mối gì hay không. Đường Phong tranh thủ lúc rảnh rỗi hô lên một tiếng. Mỗi một bảo vật ở trong hư thiên điện đều có ghi chú rõ ràng. Quang mang màu vàng kia không biết là vật gì, uy lực không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Đường Phong tự nhiên là muốn biết thân phận của nó trước. Mà chú giải ở trên cột đá thì không thể nghi ngờ chính là đầu mối tốt nhất. Trung lộ được Đường Phong nhắc nhở, liền tỉnh ngộ, cuối cùng cũng hiểu được chỗ quan trọng. Nàng định thần lại, thân thể nhẹ nhàng lướt qua quỹ tích di động của Đường Phong và quang mang màu vàng, lẻn tới cái cột đá nằm ở chính giữa tuyệt thất. Hồn binh vân ảnh kim sai, từ các loại tài liệu hàn thiết vạn năm, thiên ngoại vẫn thạch, hắc diệu chi sa, phệ hồn nhược thủy chế tạo thành hình. Trung lộ nhìn chú giải trên cột đá thì thầm. Nói to lên, ta nghe không được. Hiện giờ Đường Phong chạy trốn nhanh vô cùng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, chỉ nghe được có hai chữ hồn binh đầu tiên, sau đó chẳng nghe được gì. Trung lộ hoảng loạn vội vàng báo lại một lần. Là cái châm cài tóc sao? Đường Phong ngạc nhiên, xoay tay ném liên tiếp ám khí để hạ đi một chút tốc độ của quang mang màu vàng. Hắn không nghĩ trọng bảo giấu tại tuyệt thất này không ngờ là một kiện hồn binh, hơn nữa lại còn là một cái châm cài tóc. Còn gì nữa không? Đường Phong cao giọng hô. Trung lộ nhanh chóng đọc tiếp. Luyện mấy trăm năm bên trong hư thiên đỉnh, hấp thu tinh hoa của thiên lôi, là bảo vật thế gian hiếm có. Vật này ẩm chứa âm khí quá mức, cho nên có bản năng đuổi bắt dương khí. Chỉ có nữ tử mới có thể thu phục được vật ấy. Đương nhiên, nữ tử có tấm thân xử nữ là tốt nhất. Chỉ có nữ nhân mới có thể thu phục. Đường Phong nghe được thì vô cùng ngạc nhiên. Chắc không được thứ này lại đuổi theo mình không tha. Mình là nam nhân trên người có rất nhiều dương khí. Đối với trầm cải có lực hấp dẫn vô cùng cho nên nó mới đuổi theo mình. Lực sát thương của nó lại mạnh như thế. Nếu như bị nó đuổi tới kịp thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua đến khi nghe được câu nói cuối cùng trong lòng Đường Phong khẽ động. Chỉ có nữ tử mới có thể thu phục được vật ấy. Bên người mình cũng có nữ tử. Trời không tuyệt đường lui của người ta. Chỉ là lấy thực lực của Trung Lộ thì đừng mong đuổi theo nó, chứ nói gì tới việc thu phục. Linh Kiếp Nhàn lại càng không thể, thực lực của nàng hiện giờ còn kém hơn cả Trung Lộ, chỉ có thần hồn của nàng là linh giai thượng phẩm mà thôi. Mặc kệ là ai thu phục nó thì Trung Quy cũng phải nghĩ biện pháp khiến nó dừng lại mới được. Nhưng từ đầu tới cuối cái châm này vẫn vô cùng nhanh nhẹn, sao có thể đánh bại nó đây? Hồn Inh, Hồn Binh Vân Ảnh Kim Sai không thể nghi ngờ là một bảo bối khó lường. Cho dù là Trung Lộ hay Linh Kiếp Nhan có được nó thì đều có thể có lực bảo vệ mình. Cứ như vậy, hành động kế tiếp của hắn sẽ không phải buồn phiền bên trong những giật phòng nữa. Vậy thì phải nghĩ biện pháp thu phục nó mới được. Vừa nghĩ tới đây thì đôi mắt của Đường Phong xẹt ra một tia ngoan độc. Có được nó là có được rất nhiều chỗ tốt. Nếu không trả giá lớn thì sao có thể thành công? Đột nhiên Đường Phong đang chạy trốn liền dừng bước. Hắn vung tay lên, 4-5 bộ dược thi xuất hiện. 4-5 bộ dược thi này xếp thành một hàng thẳng tắp, chắn giữa Đường Phong và cái châm cài kia. Đường Phong vừa mới làm xong những điều này thì châm cài liền vọt tới trước mặt bộ dược thi đầu tiên. Giống như âm thanh kim loại nứt ra, quang mang màu vàng hiện lên, bộ dược thi đầu tiên bị thủng một lỗ ngay giữa ngực. Thân thể dược thi vô cùng cường đại, nếu so sánh với thân thể của Đường Phong cũng không kém là bao. Hiện giờ không ngờ là bị một cái châm cài bắn qua xuyên thủng. Có thể tưởng tượng được uy lực của thứ này là lớn tới mức nào. Bắn thủng xong bộ dược thi đầu tiên, tốc độ của châm cài không giảm chút nào, vẫn như cũ phóng thẳng tắp về phía trước. Phốc, phốc, phốc. Âm thanh chuyển ra liên tiếp, ba dược thi xếp trước mặt Đường Phong đều bị một vết thương xuyên thủng trên ngực. Nếu đổi lại thành người bình thường thì sợ rằng đã ngã xuống rồi chết đi. Nhưng dược thi thì vốn đã là người chết, cho nên thoạt nhìn bộ dáng của bọn chúng không tốt nhưng thực lực không bị ảnh hưởng là bao. Sau khi quang mang màu vàng xuyên thấu qua bộ dược thi cuối cùng thì Đường Phong đã rời khỏi chỗ kia vài chục bước, đồng thời rất nhiều dược thi được hắn tung ra từ mỹ ảnh không gian để làm bia ngắm cho quang mang màu vàng kia. Quang mang màu vàng một đường xuyên thấu, thế như trẻ tre, vô cùng uy phong. Hơn 10 bộ dược thi đều bị xuyên thấu. Tố chất thân thể của các dược thi cũng không kém. Quang mang màu vàng liên tiếp đi qua, gặp nhiều cản trở như vậy. Cuối cùng tốc độ nhanh như thiểm điện của nó cũng bị giảm đi không ít. Hiện giờ Đường Phong không lùi mà tiến tới, vẻ mặt hiện lên một tia quyết liệt, nhìn thẳng về phía trước đánh tới. Phốc, cùng với một âm thanh nho nhỏ vang lên, quang mang màu vàng đi qua trước ngực của bộ dược thi cuối cùng, hiện giờ đang bay thẳng tới ngực Đường Phong. Đường Phong giận dữ quát lên một tiếng, hai chân dậm mạnh xuống đất, đứng sừng sững giống như bàn thạch. Thanh thứ thần binh trên tay triển khai một mảnh kiếm võng, bao phủ lấy quang mang màu vàng vào bên trong. Đinh đinh đang đang, âm thanh chuyển ra liên tiếp, quang mang màu vàng bị trường kiếm vây chặt, khiến thế công giảm đi một nửa. Nhưng phương hướng vẫn như cũ không thay đổi. Mắt thấy quang mang màu vàng sắp đánh tới trước ngực Đường Phong, Trung Lộ kêu lên một tiếng thất thanh, đồng thời vội vã vọt tới từ phía bên kia. Đường Phong cũng ném bỏ thanh trường kiếm thứ thần binh trên tay, vội vàng vận chuyển cương khí hộ thân, hai tay chộp về một phía trước. Sau một khắc, quang mang màu vàng trực tiếp đánh vào ngực của Đường Phong. Trên ngực hắn hiện lên một vòng lõm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đồng thời phía sau lưng của Đường Phong có một chỗ lồi ra. Qua một tiếng vang lên, Đường Phong há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như một con diều đứt dây bay thẳng về phía sau, đập vào vách tường nặng trịch rồi rơi xuống mặt đất không có động tĩnh. Công tử, Trung Lộ vội vàng chạy tới, miệng khóc lóc vô cùng bi thương. Hai tay nâng Đường Phong đứng dậy, thấy vẻ mặt của Đường Phong tái nhợt, mí mắt suy yếu, mở ra, cười với mình. Cuối cùng cũng bắt được nó. Trung Lộ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Đường Phong đang ôm hai tay trước ngực, mà trên tay hắn đang cầm một đạo quang mang màu vàng, đang không ngừng giãy giụa. Đạo quang mang màu vàng này vô cùng sắc bén, Cho dù Đường Phong có cương khí hộ thân, thì hai tay cũng bị nó cựa quậy, khiến cho máu tươi chảy ra tung tóe. Vết thương nọ nối tiếp vết thương kia dần dần hiện lên trên bàn tay và các ngón tay Đường Phong. Thế nhưng, mặc cho quang mang màu vàng dễ dụa như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Đường Phong. Bộ dáng của nó giống như cá nằm trên thớt, nước mắt và máu tràn ngập khắp nơi. Nhanh, nhanh thu phục nó, các nàng ai tới? Trên tay Đường Phong cầm cái châm cải vô cùng đau đớn, khí huyết cuồn cuộn trước ngực. Vừa rồi ăn một đòn thụ thương không nhẹ, bây giờ còn phải khống chế quang mang màu vàng. Thời gian càng dài sẽ càng bất lợi. Chỉ là bên người mình có hai nữ nhân, cho dù chén nước này có hắt đi như thế nào, cũng không được phép thoát khỏi hai người kia. Hắn cũng không biết là nên lựa chọn thế nào, chỉ có thể vứt vấn đề này cho các nàng tự giải quyết. Trung Lộ vô cùng thương tiếc trạng thái hiện giờ của Đường Phong, nước mắt lã chã chỉ trực khóc, nghe vậy liền lau nước mắt nói: "Để Linh tỷ tỷ tới đây đi, đã từ lâu nô tỷ đã không còn tấm thân xử nữ nữa." Trong lúc nói lời này, vẻ mặt Trung Lộ vô cùng buồn bã và tự ti. Chú giải ở trên bay đá đã nói rất rõ ràng, Vân Ảnh Kim Sai chỉ có nữ tử mới có thể thu phục được, mà nếu có tấm thân xử nữ là tốt nhất. Có điều kiện đầu tiên như vậy, tự nhiên Trung Lộ sẽ không đi tranh đoạt với Linh Kiếp Nhan. Huống chi nàng cũng không ham muốn gì thứ này. Linh Kiếp Nhan lộ đầu ra nói: "Ngươi tới đi, hiện giờ ta đang ở trạng thái như vậy, không gặp quá nhiều nguy hiểm. Còn ngươi thì cần phải có chút thực lực để bảo vệ." "Không cần đâu," Trung Lộ lắc đầu. "Mặc kệ là ai, các nàng quyết định nhanh một chút." Đường Phong gắt gao ôm lấy quang mang màu vàng trên mười ngón tay và bàn tay, chuyển tới nỗi đau đớn kịch liệt. Mỗi lần như vậy thì vết thương của mình tăng thêm không ít. Hiện giờ thấy hai nàng cứ đùn đẩy cho nhau, trong lòng không khỏi khẩn trương muốn chết. Nếu không nhanh lên thì sẽ không giữ được nó nữa. "Ai?" Linh Kiếp Nhàn cũng biết hiện giờ không phải lúc cãi cọ. Nhìn thấy thần sắc của Trung Lộ kiên định, nàng nghĩ cho dù thế nào Trung Lộ cũng sẽ không động thủ thu phục, nên lập tức chạy ra ngoài. "Thu phục như thế nào?" Đường Phong lắc đầu, không biết. Linh Kiếp Nhàn liền cắn răng, đầu ngón tay bắn ra một đoàn linh khí nhẹ nhàng cắt phía trên cổ tay mình. Máu tươi nhất thời tuôn ra, nàng vung cổ tay lên, máu tươi liền rơi chuẩn xác xuống quang mang màu vàng. Nguyên bản quang mang màu vàng trên tay Đường Phong đang giãy giụa không ngừng, liền đột nhiên an tĩnh lại. Sau khi tiếp xúc với máu của Linh Kiếp Nhan, một trận kim quang chói mắt biến hóa, dùng mắt thường có thể thấy được, máu tươi của Linh Kiếp Nhan phảng phất như bị thôn phệ, chậm rãi biến mất không còn dấu tích. Trong lúc ba người cho rằng phương pháp thu phục như vậy là chính xác, thì đột nhiên quang mang màu vàng lại tiếp tục giãy giụa kịch liệt, mà cái máu bị tiêu thất trong quang mang màu vàng lại đột nhiên bừng sáng rồi rơi xuống mặt đất. Tại sao lại không có tác dụng? Linh Kiếp Nhàn không thể lý giải được. Hồn binh này đã thông linh không còn nghi ngờ gì nữa. Đối với bảo bối thông linh mà nói, thì phương pháp thu phục tốt nhất chính là dùng máu để giao hòa, để khí tức của mình dính lên trên bảo bối. Năm đó Đường Phong thu phục Bất Phôi Giáp cũng đã trải qua bước này. Thế nhưng hiện giờ phương pháp quen dùng nhất lại không hề có chút hiệu quả đối với hồn binh trước mặt. Tình hình thế nào? Đường Phong mơ hồ có cảm giác không áp chế được quang mang màu vàng nữa, không khỏi gấp tới độ tuôn hết cả mồ hôi lạnh ra. Linh Kiếp Nhàn câu mày, nàng chỉ suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên chỉ tay vào Trung Lộ. "Trung muội muội, đưa tay đây." Trung Lộ nghe vậy liền vươn ra một tay. Linh Kiếp Nhan nhanh chóng cắt trên tay nàng một lỗ hồng, lập tức vung lên để cho máu của nàng chảy xuống quang mang màu vàng. Tình hình giống như lúc trước, máu tươi của Trung Lộ rơi xuống trên quang mang màu vàng giống như những giọt nước mưa rơi vào mặt đất, nhanh chóng biến mất không thấy. Mà quang mang màu vàng đang run rẩy kịch liệt cũng dần an ổn xuống. Ba người thấp thỏm nhìn chăm chú vào biến hóa của quang mang màu vàng, rất sợ một màn kia phát sinh lần nữa. Nói đến cũng kỳ lạ, quang mang màu vàng thôn phệ máu tươi của Linh Kiếp Nhan xong, nhanh chóng bài xích ra ngoài. Nhưng máu của Trung Lộ thì nó lại không đối xử như vậy. Chờ tới khi quang mang màu vàng triệt để ổn định xuống, thì một đám máu tươi bắn ra từ trên tay Đường Phong. Chợt hồn binh cuối cùng cũng lộ ra hình thù vốn có. Đây là một cái châm cài đầu rất cổ phác, dài khoảng một ngón tay rưỡi, chân thân vàng óng ánh, nhưng màu sắc lại hiện lên vẻ không tầm thường, mà có một loại cảm giác là phong cách cổ xưa. Toàn bộ châm cài này có hình phượng hoàng, đầu châm là đầu của phượng hoàng. Phóng mắt nhìn lại thì phượng hoàng này vô cùng sống động ngửa cổ hột vang giống như đang còn sống. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì cái châm cải căn bản không có chút khác biệt nào cả. Thế nhưng Đường Phong cầm trên tay lại có thể cảm thụ được sâu bên trong nó ẩn chứa khí tức hồng hoang mãnh thú kinh khủng. Mà khi chân thân của châm cải hiện ra ngoài, trong nháy mắt Trung Lộ liền có một loại cảm giác huyết mạch tương liên hiện lên từ trong đáy lòng. Tại sao có thể như vậy? Trung Lộ nghĩ mãi không hiểu. Theo đạo lý mà nói thì Linh Kiếp Nhan đi thu phục trước, hơn nữa cũng là tấm thân xử nữ. Cho dù thất bại như thế nào đi chăng nữa, thì trên thực tế cái hồn binh này cũng đã bị Trung Lộ thu đi. Các nàng ai thành công? Đường Phong quay đầu hỏi. Ta. Trung Lộ sợ hãi đáp một tiếng, vẻ mặt hổ thẹn. Nhưng tại sao lại như vậy? Sao không phải là Linh Tỷ Tỷ chứ? Ta hiểu rồi. Linh Kiếp Nhan nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm chặt, phát ra âm thanh răng rắc. Thứ đồ rác rưởi bỏ đi này cũng dám phủ nhận thân phận nữ nhân của ta, quả thực không thể tha thứ. Trong mắt của Đường Phong xoay chuyển, nhất thời cũng suy nghĩ cẩn thận lại. Là bởi vì thân thể của nàng sao? Phải, trừ cái đó ra thì không còn nguyên nhân nào khác. Linh Kiếp Nhan gật đầu, thân thể của nàng là do tái sinh thạch trọng tổ, đương nhiên không thể đánh đồng cùng nữ hài tử bình thường. Vân ảnh kim sai không thu nạp máu tươi của nàng, tức chính là không thèm công nhận thân phận của nàng, quả thực khó có thể tiếp thu. Chẳng qua, phẫn nộ thì phẫn nộ, cái hồn binh này đã bị Trung Lộ thu phục, coi như nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Dù sao thì Linh Kiếp Nhan cũng vẫn trốn trong lòng của Đường Phong, cho nên không phải gặp bất cứ nguy hiểm gì. Thế nhưng hiện giờ, nhu cầu cấp bách nhất của Trung Lộ chính là tăng cường thực lực của bản thân. Cho tới tận bây giờ Đường Phong mới yên tâm buông ra, khí lực toàn thân hư thoát, ngã xuống mặt đất. Cường độ của trận chiến này không tính là mạnh mẽ, bởi thời gian duy trì không lâu. Nhưng để chộp được vân ảnh kim sai vào trong tay, để cho nó cắt da cắt thịt của mình, thực sự không phải tư vị dễ chịu. Phóng mắt nhìn lại, đôi tay của Đường Phong đã không còn nhìn thấy da thịt bên ngoài nữa. Trung Lộ thường khóc hết nước mắt, căn bản là bất chấp niềm vui khi thu phục được hồn binh. Nàng vội vội vàng vàng thay Đường Phong rửa vết thương, rồi băng bó cẩn thận. Bận rộn hồi lâu, cuối cùng máu tươi trên tay Đường Phong đã ngừng chảy, trên miệng vết thương cũng đã giảm gần hết đau đớn. Vừa rồi bị vân ảnh kim dài hung hăng đâm vào một trận, cho dù có bất phôi giáp hộ thân thì cũng bị thương không nhẹ. Chẳng qua việc này cũng có thể chứng minh một điều, bất phôi giáp có thể chống lại công kích của vân ảnh kim sai. Công kích kia có thể là bắn thủng hơn 10 bộ dược thi liên tiếp, tuyệt đối không thể khinh thường. Cảm nhận được thương thế cũng không nặng, cùng lắm chỉ cần khôi phục 2-3 ngày là được. Tố chất thân thể của Đường Phong cũng không phải loại thấp kém. Hiện giờ Trung Lộ cũng thu phục được một kiện hồn binh, tự nhiên phải làm quen với nó trước. Đường Phong liền quyết định nghỉ ngơi một ngày trong tuyệt thất, rồi mới đi ra ngoài cùng nhau hành động. Đây là lần đầu tiên Trung Lộ tiếp xúc với hồn binh. Trước đó nàng chưa bao giờ nghe qua tên gọi của nó. Nhưng thực chất thì Đường Phong đã có không ít kinh nghiệm. Trên tay hắn cũng có vài món thần binh có đẳng cấp không tồi. Lập tức liền nói đặc tích tính của hồn binh cho Trung Lộ nghe. Loại hồn binh như thế, hình thái khác nhau, mỗi một loại hồn binh đều có tác dụng đặc biệt của mình. Những tác dụng này thiên kỳ bách quái, có nhiều cái là người thường không thể nghĩ tới. Ngẫm lại, rồi nói tiếp, trên người Đường Phong có bất phôi giáp cũng chắc thuộc về phạm trù hồn binh. Chẳng qua là trọng điểm của bất phôi giáp là dùng để phòng thủ. Loại hồn binh hình thái tấn công như vậy cũng là lần đầu tiên Đường Phong nhìn thấy. Hiện giờ, trên hành trình tìm kiếm tuyệt thất cũng khiến cho người ta có cảm giác thỏa mãn. Thời gian một ngày, nói dài không dài lắm, mà bảo ngắn thì cũng không ngắn. Đường Phong đả tọa chữa thương vô cùng nhanh chóng. Mở mắt ra, hai tay sờ soạng, cùng với âm thanh bùm bùm vang lên, thì máu động trên người liền hạ xuống, lộ ra da thịt như trẻ con. Thân thể của Đường Phong bị rèn luyện tới cực hạn, lại lấy dược vật để phụ trợ, tự nhiên là lực khôi phục nhanh vô cùng. Nhưng thực chất, vết thương trước ngực còn tạm thời chưa khỏi hẳn, mơ hồ vẫn có chút đau. Chẳng qua cũng không còn đáng lo ngại. Trung Lộ cũng có thu hoạch, một ngày nghiên cứu đủ để cho nàng quen thuộc hơn với vân ảnh kim sai. Hồn binh này dưới trạng thái không chủ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng hiện giờ bị Trung Lộ thu phục thì lại chỉ có thể phát ra lực sát thương nhất định. Thực lực của Trung Lộ nếu muốn dùng tới hồn binh để giết địch thì còn phải dựa vào sự khống chế của nàng. Hơn nữa, thi triển thứ này bị tiêu hao cương khí rất lớn. Lấy tiêu chuẩn hiện giờ của trung lộ, căn bản không thể sử dụng được nó trong thời gian dài. Đẹp mắt không? Hiện giờ trung lộ để vân ảnh kim sai cài trên mái tóc của mình, duyên dáng quay sang hỏi Đường Phong. Đẹp. Đường Phong gật đầu. Tướng mạo của nữ tử này vốn đã không tầm thường, bế quan khổ tu mấy năm để cho nàng được trọng sinh một đời sống mới, quyến rũ và tên linh khí cùng tồn tại. Hiện giờ lại thêm cái châm cài tóc kia nữa, rất có phong vận của một thiếu phụ thành thục. Đột nhiên, Đường Phong liền nghĩ tới Tiêu Thiền Tuyết. Vị thiếu nai nái của Dung gia này cũng là một thiếu phụ. Hai người so sánh với nhau, trung lộ hơn một phần ngoan dịu ôn nhu, mà Tiêu Thiền Tuyết lại thêm một phần chi ngộ. Đêm tình ý loạn kia, một cỗ tà hỏa liền bốc lên trong đan điền của Đường Phong, khiến lông tơ toàn thân hắn đều dựng lên. Mí mắt Đường Phong nhìn theo cái gáy của trung lộ đảo đi đảo lại, rồi lại đảo xuống hai ngọn đồi cao chót vót, cái bụng phẳng lì và đôi đùi đẹp thon dài láng mượt, khiến cho cổ họng của hắn nóng gian. Ánh mắt này tràn đầy tính xâm lược, không che giấu chút nào. Trung lộ thấy vậy, liền cúi đầu xuống, sau gáy đỏ bừng, vội vã cầm tay Đường Phong, xoa xoa. Tay công tử còn đau nữa không? Trong lúc nói lời này, đôi môi hồng nhuận nhẵn nhụi của trung lộ khẽ mở ra, lộ ra một đường cong tinh tế. Lực sát thương càng tăng lên mãnh liệt. Đột nhiên, từ đáy lòng của Đường Phong sinh ra một cỗ tà ác, hắn liền đút một ngón tay của mình vào trong miệng của trung lộ. Đột nhiên trung lộ bị công kích, nhất thời không nói được tiếng nào, rụt rè nhìn Đường Phong. Còn có chút đau, chẳng qua nếu nàng có thể mút vài cái thì có lẽ sẽ đỡ. Đường Phong trợn mắt nói dối, ngón tay động đậy trong miệng trung lộ. Trung lộ rất xấu hổ, mặt đỏ lên như thiêu đốt. Sau khi suy nghĩ một chút, liền nghe theo lời Đường Phong. Đối với Đường Phong thì trung lộ vô cùng phục tùng, ngoan ngoãn, muốn làm gì thì liền làm theo. Cái lưỡi mềm mại thơm tho cứ đảo qua đầu ngón tay, khiến Đường Phong sinh ra một loại cảm giác vô cùng thư sướng và tội ác. Đường Phong dùng sức quấy nhiễu, âm thanh trong miệng trung lộ càng phát ra những tiếng ô ô. Nước bọt trong suốt chảy theo khóe miệng xuống phía dưới, khiến cho hắn mơ màng hết lần này tới lần khác. Một tay cho vào trong miệng trung lộ, một tay khác của Đường Phong cũng không nhàn rỗi, trực tiếp nắm lấy quả núi nhỏ của trung lộ, hung hăng vuốt ve. Dù sao đi nữa, hai người cũng không phải là chưa từng làm qua loại chuyện tình như thế này. Ba ngày ba đêm ở dưới Vân Hải Chi Nhai kia, thành khẩn đối đãi với nhau, trong lúc cho nhau đã sớm không còn gì bí mật. Đại khái là dùng lực mạnh mẽ quá, hai mắt trung lộ ngập nước, âm thanh nức nở nghẹn ngào. Âm thanh đó càng khiến Đường Phong có thêm khoái cảm. Cho dù bị ngược đãi như vậy, biểu tình của trung lộ vẫn rất vui thích. Trên cơ thể nữ tử động tình tỏa ra mùi thơm mê luyến, nhất thời nhiệt độ trong phòng tăng lên rất nhiều. Giữa lúc trung lộ cho rằng Đường Phong có thể còn có động tác tiếp theo, nhưng động tác của Đường Phong lại đột nhiên dừng lại. Vẻ mặt cười gian rút ngón tay từ trong miệng trung lộ ra, mang theo một ít sợi tơ trong suốt. Trạng thái dâm uế này nhất thời để trung lộ mắc cỡ. Hai tay bưng kín mặt. Cho dù là nàng và Đường Phong đã sớm làm việc này, lúc này cũng có chút cảm giác xấu hổ. Trở ra khỏi Hư Thiên Điện sẽ ăn nàng. Vẻ mặt Đường Phong vô cùng đắc ý, đưa tay nắm cái cằm của trung lộ. Trung lộ thở dốc không ngớt, cắn nhẹ môi nói. Công tử muốn như thế nào thì thế đó. Ta còn thật nhiều thứ chưa nếm thử đây. Đường Phong hèn mọn run lên nhẹ nhẹ, lời này cũng không phải là Đường Phong làm bộ. Tuy rằng Đường Phong đã có ba vị phu nhân, nhưng ở chỗ Lại Tỷ, hắn không dám làm càn quá mức. Đối mặt với Lại Tỷ, Đường Phong luôn cảm giác bị áp chế. Về phần Tiểu Nhã thì không bị nàng trà đạp đã là không tồi rồi. Đường Phong làm sao có thể trông cậy là sẽ trà đạp được nàng. Mạc Sư Tỷ là một lựa chọn không tồi, nhưng Đường Phong ở chỗ nàng lại không thể buông ra tay chân. Thực sự không thể làm được chuyện tình như cầm thú như vậy. Nhưng ở chỗ trung lộ thì lại khác. Nữ tử này rất ngoan ngoãn phục tùng Đường Phong. Bắt làm gì thì liền làm cái đó. Quả thật là một người thích hợp để chọn lựa. Tại trước mặt nàng, Đường Phong căn bản không hề cố kỵ cái gì. Chỉ là hiện tại không phải thời gian làm việc này. Hơi chút vui vẻ để thả lỏng áp lực tích góp trong quãng thời gian qua thì còn được. Chưa thực sự muốn lên thì chỉ sợ sẽ bị tổn thương nguyên khí. Nơi này là Hư Thiên Điện, khắp nơi đều là nguy cơ. Đường Phong không muốn chết sớm. Huống chi lúc này nơi đây cũng không phải chỉ có hai người. Các người quá không biết xấu hổ rồi. Quả nhiên, Linh Kiếp Nhan thỏ cái đầu ra, vừa răn dạy một chút, nhưng cũng không nghe ra lời răn dạy này có chút nào cứng rắn. Nha đầu này cũng là sắc mặt đỏ bừng, tuy rằng nhìn Đường Phong xem thường, nhưng trong đôi mắt kia cũng là một mảnh mưa phùn lất phất. Nghe xong những lời này, Trung Lộ thẹn đến nỗi chỉ muốn chui xuống đất, cúi đầu trước ngực. Lúc vừa rồi ý loạn tỉnh mê, nàng đã triệt để quên mất sự tồn tại của Linh Kiếp Nhan, làm cho nha đầu này miễn phí nhìn một hồi trò hay. Đường Phong liền vươn ra ngón tay vừa bị Trung Lộ mút đâm về phía nàng. Trong mắt nha đầu này chợt lóe linh quang, hung hăng cắn một ngụm. Ta không cần. Rất thoải mái, Đường Phong đầu độc. Quyết không, Linh Kiếp Nhan trả lời chắc như đinh đóng cột. Được rồi, chúng ta tục xuất phát. Đường Phong đứng lên vỗ vỗ cái mông, vẻ mặt giống như không có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài tuyệt thất lúc này, hơn trăm vị cao thủ linh giai vẫn đang bày trận để sẵn sàng đón địch. Chỉ chờ Đường Phong thò đầu ra thì liền công kích mạnh mẽ. Những người này không sai biệt lắm, đều là người của bốn thế lực lớn trong điện thứ bảy. Phía trước có tổng cộng hơn 100 cao thủ. Vẻ mặt Chiến Vô Song tươi cười, đứng sửng sững tại chỗ. Thần sắc vân đạm phong khinh, giống như nắm chắc sự việc trong tầm tay. Bên người hắn còn có mấy chủ sự gia tộc. Mọi người đã chờ chỗ này một ngày một đêm. Mọi người đều là do Chiến Vô Song gọi tới, bởi vì Chiến Vô Song phát ra một tin tức là hắn đã từng nhìn thấy ma đầu Đường Phong tiến vào trong tuyệt thất trước mắt. Vô Song công tử của Chiến gia đã nói tự nhiên sẽ không phải là giả. Ma đầu này giết người vô số, tội ác chất chồng, càng tạo nên thù hận không thể hóa giải cùng Chiến gia và Tư Đồ Thế gia. Hắn cũng có ân thù cùng với Trạm Hồn Tông. Chiến Vô Song liền lên cao thủ, liên hệ cao thủ của ba thế lực lớn tụ tập qua đây. Tuy rằng đám người Cổ gia được mệnh lệnh của gia chủ là phải hiệp trợ Đường Phong, nhưng lúc này cũng không dám làm việc độc lập quá mức, chọc ba nhà kia cho rắc rối. Cho nên, dù không cam lòng thì cũng không cam lòng không tình nguyện thì cũng phải chạy tới. Cao thủ của bốn thế lực lớn tập trung một chỗ, chỉ riêng linh gia trung phẩm đã có hơn 20 người. Chiến gia và Trạm Hồn Tông có một vị cao thủ linh gia thượng phẩm tọa chấn. Thực lực như vậy so với lúc đầu qua loa tụ tập một chỗ, làm cái đại hội đổ ma thì chỉ hơn chứ không hề kém. Sở dĩ uy danh ma đầu Đường Phong mặc dù lan xa, nhưng mọi người vẫn có chút lòng tin đánh một trận. Chỉ là mọi người đau khổ chờ đợi một ngày cũng không thấy ma đầu từ bên trong đi ra, thực sự làm cho người ta nóng ruột. Tất cả mọi người đều biết nơi này là tuyệt thất, mà trên người của ma đầu Đường Phong lại có hư thiên lệnh cũng không phải điều bí mật. Hắn có thể phá giải tuyệt thất tự nhiên không hề nói chơi. Thế nhưng vì sao thời gian dài như vậy vẫn chưa thấy ma đầu đi ra? Phong Tiếu Thiên chính là chủ sự điện thứ bảy của Trạm Hồn Tông. Thân phận của người này tương đương với Liễu Như Yên. Hai người đều là phó tông chủ của Trạm Hồn Tông, thực lực đã tới cảnh giới lương giai thượng phẩm. Mặc dù đều là phó tông chủ, nhưng thân phận của Liễu Như Yên không thể nghi ngờ là cao hơn một ít. Điều này thì cũng không quan hệ tới giới tính, mà là bởi vì Phong Tiếu Thiên ngưỡng mộ Liễu Như Yên từ lâu, lại chậm chạp không giành được trái tim mỹ nữ. Đương nhiên, Phong Tiếu Thiên tại trước mặt của Liễu Như Yên thì sẽ không tự chủ được mà hạ thấp tư thái một chút. Hắn biết hai vị đệ tử chân truyền của Liễu Như Yên bị Đường Phong giết chết, hiện tại lại nghe thấy Đường Phong nấp ở trong tuyệt thất, tự nhiên là rất phối hợp với kế hoạch bao vây của Chiến Vô Song. Nếu có thể chém giết Đường Phong thì Phong Tiếu Thiên cũng có thể tạo thành ân tình cho Liễu Như Yên, nói không chừng có thể lọt vào mắt của giai nhân, bồi thường tâm nguyện nhiều năm qua. Cho nên so với những người khác thì Phong Tiếu Thiên này trong lòng cấp bách hơn một chút. Vô Song công tử, ma đầu này đúng là đi vào tuyệt thất chứ? Phong Tiếu Thiên không nhịn được hỏi một tiếng. Tuy rằng Chiến Vô Song chỉ bất quá là một linh giai trung phẩm, nhưng dù sao tuổi của hắn còn trẻ, là các thủ đứng đầu trong lứa trẻ tuổi của chiến gia, tiền đồ sau này không thể hạn lượng. Ngay cả địa vị của Phong Tiếu Thiên không thấp, nhưng vẫn như cũ xưng hô một tiếng là Vô Song công tử đối với hắn. Chiến Vô Song nghe vậy chỉ cười nói, chẳng lẽ Phó Tông Chủ không tin tưởng con mắt của Vô Song hay sao? Phong Tiếu Thiên nhíu mày, Vô Song công tử nói thì tự nhiên sẽ không phải là giả, nhưng trên người của ma đầu đã có hư thiên lệnh, muốn phá giải tuyệt thất cũng không phải chuyện khó. Vậy thì tại sao vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ chết ở bên trong hay sao? Chiến vô song tràn đầy tự tin nói. Không chết. Nếu như hắn đã chết thì tuyệt thất có thể đơn giản mở ra. Đến bây giờ cửa tuyệt thất của chúng ta đánh cũng không ra được. Có thể thấy là hắn vẫn còn sống tốt vô cùng. Tốt nhất là như vậy. Mạng của ma đầu đó nhất định phải do phòng mỗ tới lấy. Chiến vô song lại nói. Nếu ta đoán không lầm thì trong tuyệt thất nhất định cất giấu bảo bối khó lường. Bảo bối này có khả năng rất nguy hiểm. Cho nên muốn thu phục nó sẽ tiêu hao một chút thời gian. À, xin chỉ giáo cho. Một vị trưởng lão của tư đồ thế gia nghi hoặc không thôi. Chiến vô song cười nói. Vị hộ pháp linh gia trung phẩm của chiến gia ta mang theo hư thiên lệnh trên người, tiến vào tuyệt thất cũng không thể ra được. Nghĩ đến có lẽ là lành ít dữ nhiều. Bảo bối mà có thể uy hiếp tới tính mạng của một vị cao thủ linh gia trung phẩm chắc hẳn không phải mặt hàng bình thường đâu. Các cao thủ của thế lực nghe vậy trong lòng không khỏi khẽ động. Nếu như quả thực là vậy, thì chém giết ma đầu kia, quyền sở hữu bảo bối sẽ phân chia thế nào đây? Người chết vì tài, chìm chết vì ăn. Mọi người còn không thấy được cái bóng của Đường Phong, thì đã theo dõi bảo vật trên người hắn. Chiến vô song quan sát sắc mặt của mọi người, lại tiếp tục dụ dỗ. Hơn nữa ma đầu này một đường đi tới, hẳn là đã thu hoạch được không ít thứ tốt. Nếu có thể chém giết hắn, vậy thì tuyệt đối là vô cùng có lợi. Hô hấp của mọi người không khỏi nóng lên. Bảo vật càng nhiều càng tốt, ai cũng không ngại càng nhiều. Hơn nữa ở đây có rất nhiều người, tuy rằng tìm được không ít bảo vật, nhưng phân chia xuống thì cũng chỉ như trứng đập đá. Có thể đoạt được gì đó từ trên tay Đường Phong, tự nhiên là tốt nhất. Tờ ơ lạnh nhạt nhìn thần sắc mọi người, trong lòng chiến vô song không khỏi cười nhạt. Một đám ngu xuẩn. Nếu thực sự dễ giết chết ma đầu như vậy, thì bản công tử cũng không phí công gọi các người tụ tập tới đây. Đường Phong, đánh một trận ở đại hội đổ ma mang lại sỉ nhục lớn cho chiến gia. Liền do bản công tử tới để rửa sạch. Đang lúc nói chuyện thì Phong Tứ Tiên đột nhiên mở miệng nói. Các vị, nếu thực sự có thể đánh chết ma đầu, phòng mỗ không cầu bảo vật, chỉ cần cái đầu trên cổ hắn. Có người cười lớn một tiếng. Phòng phó tông chủ thật là rộng rãi, điểm yêu cầu nhỏ này tự nhiên không thành vấn đề. Tất cả mọi người ước gì người khác không tranh đoạt bảo vật trên người Đường Phong cùng với mình. Lời nói của Phong Tiêu Thiên có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Chiến vô song ý vị thâm trường liếc nhìn hắn. Phòng phó tông chủ thực sự là dụng tâm lương khổ. Nếu Liễu tiền bối biết được, đều nhất định sẽ vui mừng. Chuyện tình mà Phong Tiếu Thiên yêu mến Liễu Như Yên cũng không phải là bí mật, đại đa số người ở đây đều biết. Chiến vô song vừa nói như vậy, Phong Tiếu Thiên tự nhiên hai mặt đỏ bừng, vội vã xua tay. Phòng mỗ cũng không cần nhiều lắm, chỉ cần xả cơn tức hộ Như Yên là được. Chiến vô song cười nói, nếu Phong Phó Tông Chủ đều nói là hào hiệp như vậy, thì bản công tử cũng không cần bảo vật của hắn. Bất quá bản công tử có một yêu cầu. Vô song công tử muốn xin vật gì sao? Phong Tiếu Tiên hỏi lại. Chỉ là một người thôi, nữ nhân đi theo bên cạnh ma đầu. Chiến vô song cười ôn hòa. Mọi người vừa nghe, tất cả đều ngầm hiểu. Phong Tiếu Tiên phảng phất giống như tìm được chi kỷ, thân thiết vỗ bả vai Chiến vô song. Đã sớm nghe nói vô song công tử phong lưu nhất thiên hạ. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Chiến vô song khiêm tốn nói. Mỹ nhân khó có được, tự nhiên là nên quý trọng thật tốt. Nàng kia sợ là bị ma đầu, dùng thủ đoạn gì đó cưỡng ép, cho nên mới theo hắn. Để cho bản công tử đụng vào việc này, tất nhiên không thể không quản. Nhất định phải giải cứu nàng ra khỏi bể khổ. Vô song công tử quả thực là nhân nghĩa. Chiến vô song một mặt làm ra vẻ khiêm tốn, một mặt hiện ra thân ảnh xinh đẹp của Trung Lộ trong đầu. Tuy rằng Trung Lộ đeo khăn che mặt, hắn cũng không biết dung mạo làm sao. Chỉ là xa xa nhìn thấy bóng lưng yểu điệu. Thế nhưng chiến vô song duyệt nữ vô số, đối với ánh mắt của mình tự nhiên là tin tưởng tuyệt đối. Nữ tử có thể có vóc người khiến trái tim rung động, thì đương nhiên dung mạo sẽ không kém chút nào. Huống chi trong lúc nữ nhân đó giơ tay nhấc chân đều mang theo một cỗ tiên linh khí. Hết lần này tới lần khác, cốt cách lại quyến rũ đến cực điểm. Một nữ tử cực phẩm như vậy mà được thưởng thức chắc chắn sẽ làm cho người ta ưa thích, không muốn buông tay. Điều duy nhất để cho chiến vô song không ngớt tiếc hận, đó là chỉ sợ nữ nhân này đã không còn tấm thân xử nữ. Điều này quả thật là một vết nhơ trên người đẹp. Nếu như thực sự có thể đánh chết ma đầu, cướp đoạt được nữ nhân đó tới tay là tốt nhất. Bất quá Chiến Vô Song mơ hồ nghĩ, cách nghĩ này tuy tốt, nhưng muốn thực hiện được chỉ sợ khó càng thêm khó. Bất quá cũng không thể nói là có ba mục tiêu để đánh trận này. Ma đầu Đường Phong chỉ là mục tiêu thứ yếu nhất mà thôi. Mục tiêu thứ hai là người nữ tử mang khăn che mặt kia. Ngay cả hai mục tiêu còn đều không đạt được thì vẫn còn mục tiêu quan trọng nhất. Mất ở phía đông, thu lại hoàng hôn, chung quy là nên có thu hoạch. Trong lúc hắn đang lạnh lẽo u ám trầm tư thì tử thất trước mặt bỗng nhiên có một tia động tĩnh. Chiến Vô Song biến sắc, vội vàng với tay ra hiệu cho mọi người. Gần 100 cao thủ linh giai, không phải người điếc cũng không phải người mù, nghe được động tĩnh tự nhiên là đồng loạt hướng về tử thất. Cương khí toàn thân âm ầm vận lên, chỉ chờ Đường Phong lộ mặt liền đánh tới. Bên này Đường Phong cũng cảm nhận được dị thường, cương khí ba động hỗn loạn mạnh mẽ như vậy hắn cảm nhận không tới mới là điều lạ. Bất quá mỗi lần từ phòng ốc ở Hư Thiên Điện đi ra, Đường Phong đều cẩn thận dị thường. Phần cẩn thận này rốt cuộc bây giờ cũng có tác dụng. Cửa phòng bất quá mới chỉ hé mở ra một kẽ nhỏ, Đường Phong liền mơ hồ thấy bên ngoài đứng vô số nhân mã lập thành trận địa, sẵn sàng nghênh đón kẻ địch. Trong lúc nhất thời vội vã quay đầu trở lại, rất nhanh liền hiểu rõ tình thế trước mắt. Mình cẩn thận mấy cũng có lúc sơ sót, đúng là vẫn còn bị người ta phát hiện ra hành tung. Mà trong đó thì vị chấp sự Cổ Gia Cổ Thanh Vân kia là mật báo là nghi ngờ nhiều nhất. Vô luận là tình huống nào, tình cảnh hiện tại của mình cũng tương đối bất lợi. Đối mặt với loại tình huống này, Đường Phong chỉ biết hỏi vấn đề trong lòng, là giờ khắc này có thể lui về hay không? Tuyệt đối không thể. Một khi lui về thì mình liền thành cá trong chậu, cũng không thể lui lại. Vậy thì lựa chọn còn lại chỉ có thể là lao ra ngoài mở đường máu. May mà trong lúc thu phục hồn binh Vân Ảnh Kim Sai, Đường Phong đã mang theo Trung Lộ nghỉ ngơi một ngày. Hiện tại tinh thần no đủ, thực lực ở thời kỳ đỉnh phong, tự nhiên có thể buông tay đánh một trận. Cửa phòng bị mở ra một nửa, ngoài cửa đột nhiên chuyển tới tiếng gầm. Giết! Một tiếng gầm này đinh tai nhức óc, mang theo vô cùng dứt khoát và sát khí. Mọi người chính là chờ một tiếng ra lệnh này, lúc này tự nhiên đã đánh toàn bộ công kích mà mình ngưng tụ nãy giờ ra. Trong lúc nhất thời, vô số đạo kiếm quang đào khí, trưởng phong quyền kình từ bốn phương tám hướng kéo tới chỗ Đường Phong. Đối mặt với nhiều công kích như vậy, Đường Phong vô luận như thế nào đều không thể tiếp hết được. Bất quá những người này lựa chọn thời gian ra tay có vấn đề, để cho Đường Phong có cơ hội đầu cơ trục lợi. Thân thể hắn chợt lóe lên, Đường Phong liền trốn ở trong cái nửa phiến cửa còn lại, đồng thời lôi theo Trung Lộ. Suy suy, từng đạo âm thanh truyền đến, phần lớn công kích đều đánh vào trong tuyệt thất, còn có một chút bị cửa phòng ngăn trở, không hề thương hại tới Đường Phong chút nào. Người ra lệnh này sợ là đầu óc có vấn đề, trong lòng của Đường Phong sinh ra một ít nghi hoặc. Nếu là những người này chờ mình đi ra cửa tuyệt thất, chờ cửa phòng đóng lại rồi mới ra tay đối với mình, vậy thì chỉ sợ mình có phiền toái rất lớn. Thế nhưng lúc này công kích, ai chẳng biết là mượn đúng tuyệt thất đến để mà chống đỡ. Ai, là ai hả? Sắc mặt Chiến Vô Song cũng thay đổi, nhìn quanh bốn phía gầm lên. Là ai hô vậy? Trong kế hoạch của hắn là phải đợi Đường Phong hoàn toàn đi ra ngoài thì mới bắt đầu công kích. Nhưng hết lần này tới lần khác, không biết ai ở trong đám người hô to một tiếng, khiến cho hiện tại có chút đánh rắn động cỏ. Chỉ bất quá, Chiến Vô Song nhìn lại cũng không thấy thân ảnh của người vừa kêu gào. Người vừa kêu gào chỉ sợ là biết mình làm sai, đương nhiên không dám đứng ra thừa nhận. Phiền phức quá, nếu như ma đầu vẫn không chịu đi ra từ tuyệt thất thì những người này cũng không có biện pháp gì, tuy rằng có thể vây khốn hắn ở bên trong. Nhưng đây chung quy không phải mục tiêu của Chiến Vô Song. Chính lúc đang lo nghĩ thì thần sắc Chiến Vô Song ngạc nhiên nhìn thấy Đường Phong liền ngang nhiên đi ra từ trong tuyệt thất. Xuất hiện cùng với hắn còn có nữ tử vóc người uyển chuyển, mang theo cái khăn che mặt màu đen. Hắn không ngờ lại đi ra. Làm sao hắn dám đi ra? Hắn dựa vào cái gì? Con người Chiến Vô Song đột nhiên co rút lại, híp mắt nhìn chằm chằm vào Đường Phong bên ngoài vài chục trượng. Thanh linh phát hiện trên mặt người này không có một chút thần sắc kinh hoàng, ngược lại còn mang theo một tia tự tin cường đại và chiến ý nồng đậm. Trên tay hắn cầm một thanh trường kiếm, kiếm khí lượn lờ,

đối phó hai vị linh giai thượng phẩm này. Nếu không, ít nhất cũng muốn bỏ đi một người. Bằng không thì một trận này khó mà đánh được. Chính vì nguyên nhân như vậy, ngay từ đầu Đường Phong mới nhắm vào Phong Thiếu Thiên, sau đó ra tay đánh vào nhược điểm của hắn, làm cho hắn tức giận. Nhưng không nghĩ tới là Chiến Vô Song lại vào thời khắc mấu chốt đánh thức Phong Thiếu Thiên, để cho Đường Phong bị thất bại trong gang tấc.